thì là bởi vì đã từ chối đối phương, cho nên khi đối phương đưa ra yêu cầu này thì thím của em cũng không thể thất lễ mà từ chối, mới có thể gọi điện thoại cho em. Đối phương là người thân của bạn của thím em, thím nói thật thất lễ khi ngay cả một chút thể diện cũng không giữ cho người ta. Nghe ý tứ của em là muốn đi gặp mặt người kia. Tắc Hàn, nếu em không đi thì thím của em sẽ rất khó xử. Đồng Ánh Diêu không ngờ tới người đàn ông trước mặt khi cáu kỉnh quả thực rất giống một đứa nhỏ. Lý Tắc Hàn nhìn nàng, em không đi không được sao? Đúng vậy, bởi vì nàng không thể làm cho chú thím khó xử. Dù sao lúc trước bọn họ cũng là vì nàng, thông qua sự giới thiệu của bạn bè mới nhận biết đối phương. Được rồi, muốn đi cũng được, anh cũng đi. Đồng Ánh Diêu ngạc nhiên, anh cũng muốn đi, đúng vậy, Tắc Hàn, anh đang ghen sao? Không được sao, Lý Tắc Hàn hoàn toàn không phủ nhận, câu trả lời của hắn làm cho lòng nàng nảy sinh vui vẻ. Thật ra anh căn bản là không cần phải lo lắng, em chỉ đi gặp mặt đối phương cũng không phải làm cái gì. Không làm cái gì, vậy nói cách khác không cần phải gặp mặt. Tắc Hàn, rốt cuộc nàng phải nói thế nào thì hắn mới có thể nghe hiểu được nàng chỉ đi gặp mặt không phải đi coi mắt. Vậy thì cùng nhau đi, cứ quyết định vậy đi, anh cũng có thể thuận đường đi thăm hỏi chú thím em. Lý Tắc Hàn cảm thấy nên để cho chú thím nàng biết người mà Đồng Ánh Diêu phải gả chỉ có thể là hắn, cho nên bọn họ đừng sắp xếp cho nàng đi coi mắt nữa. Đồng Ánh Diêu nhìn bộ dáng kiên quyết phải đi xuống phía nam với nàng của hắn. Sao nàng có thể để cho hắn cùng đi gặp mặt đối phương đây? Làm vậy không phải muốn cho đối phương không còn mặt mũi sao chứ? Nàng không có quá đáng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chú thím cũng sẽ thực khó xử. Xem ra trong thời gian ngắn tạm thời không thể về nhà một chuyến rồi. Có rảnh thì nói chuyện với thím một chút là được rồi. Cách chương.